Trước tình cảnh éo le bị cả nhà quay lưng thế này, khiến tôi không biết phải làm sao, đành mếu máo nhìn Đình Nam mà nói: "Đồ đáng ghét." Đình Nam vẫn dịu dàng nhìn tôi cùng với nụ cười ấm áp, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi. "Ăn đi, chứ mà để đụng bụng đói không tốt cho con đâu." "Không ăn." "Anh đút cho em ăn nhé." "Không cần, tôi tự mình ăn được." Tối đó Đình Nam ở chơi đến 10 giờ mới chịu đứng lên ra về. Lúc tiễn anh ra ngoài, Đình Nam có kéo tôi lại ôm chặt vào lòng, cùng tiếng thở dài rất nhỏ rồi nói: "Một ngày thật dài và thật mệt, nhưng được ôm em thế này khiến anh cảm thấy bình yên lắm." Mặc dù tôi hay là mình làm mậy với anh là thế, nhưng mà tôi vẫn âm thầm để ý đến trạng thái cảm xúc của anh. Rõ ràng là trong đôi mắt không biết nói dối ấy vẫn thi thoảng toát lên tâm trạng khó nói. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì nỗi đau mà anh phải chịu cũng chả kém gì tôi đâu. Chỉ là trách nhiệm và những thứ anh phải gánh trên vai quá lớn, nên người đàn ông ấy mới không cho phép mình gục ngã. Mới nay thời tiết nắng mưa thất thường, buổi sáng có thể đang nắng đấy, nhưng mà đến chiều tối lại bất ngờ mưa, kiểu là đọng đảnh, cứ như tính cách của một cô gái đến tháng, là của bà mẹ bầu bí như tôi chẳng hạn, cũng sáng nắng chiều mưa thất thường lắm. Đang ngủ ngon, tôi giật mình thức giấc bởi tiếng sấm từ bầu trời đêm dội xuống. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, còn tôi thì mon men với tay lấy chiếc điện thoại để ở cuối giường lên xem. Nhìn thấy con số 2 giờ 02 phút hiện lên trên màn hình, vậy là tôi đã ngủ được gần 5 tiếng. Nghe tiếng mưa rơi cùng sự chói sáng của bầu trời cứ nhập nhằng mà dọi qua ô cửa sổ, tự dưng trong đầu tôi lại nhớ đến Đình Nam. Giờ mà có anh ở bên ôm tôi vào lòng thì tốt biết bao. Rồi không biết có phải là do tâm linh tương thông hay không, mà bất ngờ điện thoại của tôi reo chuông, báo có tin nhắn gửi đến. Tôi ấn vào xem, thấy là Đình Nam nhắn cho mình với nội dung: "Em đang ngủ chứ?" Một câu hỏi rất lạ, nhưng mà tôi vẫn nhắn trả lời lại: "Mới tỉnh, mưa to quá." Vừa nhắn gửi xong, anh chủ động gọi trực tiếp lại cho tôi. Không rõ anh làm gì mà giờ này vẫn còn thức, hay là cũng bị giật mình thức giấc như tôi. Tôi nhanh chóng ấn nghe máy. "Anh chưa hả? Anh chưa ngủ hả?" "Ừ, anh bị khó ngủ quá. Ngoài trời đang mưa to quá nhỉ?" Nghe thấy giọng của Đình Nam lúc này có chút khác lạ, mang nét tâm trạng u sầu thì phải. "Anh đang làm gì thế?" "Uống rượu một mình." "Có phải là anh đang có chuyện gì buồn có đúng không? Nói tôi nghe đi." "Không có chuyện gì đâu, chỉ là khó ngủ quá nên uống chút rượu thôi mà." "2 giờ sáng rồi đó, anh mau ngủ đi. Thức khuya quá không tốt đâu." "Ừ, tôi biết rồi. Nếu bây giờ mà được ôm hai mẹ con ngủ, chắc là anh sẽ dễ ngủ hơn đó." Đình Nam cười, tôi nghe thấy hơi thở có phần nặng nề, mệt mỏi của anh. "Mà thôi em ngủ đi, anh tắt máy đây." "Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy vui lên, hãy luôn nhớ ở bên anh còn có tôi và con." "Tất nhiên rồi, em và con bây giờ là điều quan trọng nhất đối với anh mà." Cuộc nói chuyện của hai đứa kết thúc ngay sau đó. Bỏ điện thoại xuống giường, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mọi thứ, dần ngủ đi lúc nào không hay. Sau tất cả thì có lẽ đến lúc bình yên trở về rồi. Sáng ngày hôm sau, tôi bình minh lúc hơn 7 giờ. Bên ngoài trời mới hết mưa xong, nhưng mà bầu trời vẫn còn tối đen xám xịt. Dự là chốc nữa sẽ lại mưa tiếp cho mà coi. Bữa sáng nay tôi nổi hứng muốn ăn bánh mì kẹp pate, nên nhờ Khô đi mua giúp. Ăn bánh mì xong, tôi làm thêm mấy miếng xoài chua chấm muối Tây Ninh cho bớt nhạt mồm nhạt miệng. Công nhận là xoài chua chấm muối Tây Ninh ý, nó đưa mồm thật đấy. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng tiếp theo, nên thành ra một mình tôi ngồi ăn hết cả quả xoài. Sau đó thì quay ra làm việc của mình. Cả buổi sáng trôi nhanh như thế, nhưng có một điều tôi thắc mắc là tại sao lại không nhận được tin nhắn hỏi han nào của Đình Nam. Bởi vì ngày nào anh ta cũng giữ thói quen nhắn tin cho tôi mà. Thế lạ nên tôi nhắc cho anh ta một câu: "Anh làm gì thế?" Tin nhắn này tôi gửi đi lúc 1 giờ chiều, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh phản hồi lại. Cả buổi chiều hôm đó tôi ngồi gói hàng được một lúc là lại đưa mắt nhìn qua điện thoại xem có ai nhắn tin tới hay không. Kinh Ngân thấy thế thì hỏi tôi: "Chị chờ tin nhắn của ai hả?" "Hả? À không, không có gì đâu." "Thế sao em thấy chị cứ nhìn điện thoại suốt thôi à?" "Chị nhìn giờ ấy mà, sao mày hỏi lắm thế?" "Đâu có đâu ạ, em quan tâm chị em mới hỏi thôi mà." Khiếp, tự dưng tình cảm thế. Chuyện, em lúc nào mà trả tình cảm với chị? Tôi nhìn Ngân mỉm cười, cốc nhẹ lên trán của nó một cái. Bớt dẻo cái miệng lại đi, làm việc đi. Vâng ạ. Buổi tối, vì vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi của Nam, nên tôi đã chủ động gọi điện cho anh. Chỉ tiếc là sau tiếng tút tút kết nối là câu nói quen thuộc: thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Ngay từ đây tôi chuyển qua gọi cho Trung xem sao, biết đâu cô ấy biết được tin tức gì của anh thì sao. Lần này mà Trung cũng không nghe máy nữa, chắc là tôi tụt huyết áp ra đây mất. Nhưng may thay là cô ấy bắt máy rất nhanh. Alo, mình đây, gọi mình có việc gì không? Mình gọi cho anh Nam không được, nên muốn hỏi cậu xem anh ấy bận việc gì thế. Anh Nam chưa kể cho cậu nghe sao? Chưa, có chuyện gì thế? Mau nói mình nghe đi. Đây là ngày giỗ của anh Vinh. Chắc là anh Nam lại muốn trốn đi đâu đó, uống rượu một mình. Hoặc cũng có thể là đi sang mộ của anh Vinh bạn kia rồi. Ra là thế, người bạn đó rất quan trọng với anh Nam nhỉ? Ừ, họ coi nhau như là anh em ruột thịt vậy. Nên sự ra đi đột ngột của Vinh khiến Nam cảm thấy rất buồn. Hơn nữa... chả hiểu sao nói tới đây thì Trung lại tỏ ý ngập ngừng khó nói. Việc này khiến tôi lại càng thêm tò mò. Tôi hỏi: hơn nữa làm sao, cậu nói tiếp đi. Ở thì hơn nữa, trong vụ tai nạn năm xưa, người cầm lái là anh Nam, còn anh Vinh chỉ ngồi ghế bên cạnh mà thôi. Nên ít nhiều bây giờ anh Nam cũng sẽ tự trách bản thân mình và dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Thật hả? Ừ, mình nhớ vụ đó là va chạm với một chiếc xe tải, do tài xế mệt quá ngủ gục ở trên xe, dẫn đến đi sai làn đường để xảy ra tai nạn với xe của hai người họ. Giờ thì tôi hiểu vì sao Đình Nam lại từng xin tôi hãy tha thứ cho Thúy. Khi ấy tôi giận lắm, bởi vì nghĩ anh không hề yêu mình như mình nghĩ. Tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể dễ dàng tha thứ cho người đàn bà tàn độc đó. Tôi đã luôn trách anh mà chưa một lần hỏi anh xem lý do vì sao anh lại đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Tôi đâu có biết rằng anh đã phải rất dằn vặt và khổ sở chịu đựng một mình những gì. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết đến nỗi đau của riêng mình. Thi Thi à, cậu vẫn đang nghe máy đấy chứ? Ờ, mình có việc rồi, tắt máy nha. Tắt máy, tôi bỏ điện thoại xuống, ngồi khóc như một đứa trẻ. Nhớ lại cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của Đình Nam, chắc hẳn anh ấy đã suy nghĩ và tự trách bản thân của mình rất nhiều trong đống ký ức năm xưa. Đồ ngốc, anh luôn bảo tôi là đồ ngốc, nhưng thực ra anh cũng rất ngốc khi mà toàn cố chịu đựng một mình. Bỗng có tiếng mẹ Quế vang lên. Thi Thi à, con sao thế? Sao lại ngồi đây khóc thế này? Nghe tiếng mẹ, tôi từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe ướt lệ mà đứng dậy bước đến ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, con sai rồi, con sai thật rồi mẹ ạ. À, mẹ tôi nghe những lời này, tuy bà không biết rằng có chuyện gì xảy ra với tôi, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng của tôi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ trên vai của mẹ, với cảm giác của người có lỗi. Và hơn hết là tôi cảm thấy thương Đình Nam quá, thương người đàn ông của tôi hơn bao giờ hết. Lúc ấy tôi khóc nhiều lắm, mẹ phải dỗ dành tôi mãi tôi mới chịu nín khóc. Nghe lời bà, vào ăn chút cơm, chứ mà đang bầu bí không được bỏ bữa. Ăn xong tôi lên phòng, nhắn cho Đình Nam thêm một tin nhắn với nội dung: gọi cho em nếu anh đọc được tin nhắn này. Rồi ngồi lặng im chờ đợi xem đến khi nào anh đọc được tin nhắn ấy. Đến hơn 11 giờ đêm, tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Thấy số của anh gọi đến mà tôi mừng như trúng số vậy đó. Vội vàng ấn nghe luôn, sợ rằng chỉ chậm vài giây thôi là rất có thể anh sẽ tắt máy đi mất. Anh à, anh đang ở đâu? Sao thế? Em khóc hả Thi Thi? Không, em không có. Anh mau nói đi, anh đang ở đâu? Xuống nhà đi, anh đang ở dưới trước cửa nhà em rồi. Nghe đến đây, tôi vội vàng đứng dậy, định lao thật nhanh băng qua các bậc cầu thang để xuống dưới. Nhưng sực nhớ ra là cục cưng đang ở trong bụng của mình, tôi liền kiềm chế bản thân lại mà đi từ tốn lại, cho đến khi bước xuống bậc thang cuối cùng thì mới bước nhanh ra phía cửa. Lúc mở cửa ra tôi hấp tấp quá, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước xem anh ở đâu, mà thành ra bước hụt, suýt thì ngã. Cũng may mà có Đình Nam đưa tay đỡ kịp, lo lắng cuống cuồng hỏi tôi: em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có đau ở chỗ nào không? Tôi lắc đầu ôm chặt lấy anh, miệng mếu máo nói: "Anh đi đâu vậy? Vì sao em nhắn tin anh không trả lời em? Em gọi thì anh không nghe máy." Đỉnh Nam kéo tôi ra, đứng đối diện trước mặt anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi dịu dàng: "Anh xin lỗi, anh để quên điện thoại ở trong xe nên không có biết em gọi." "Thật không? Em cứ tưởng là anh hết yêu em rồi cơ." Anh mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ má của tôi, giữ lấy phần cằm không cho nhúc nhích. Sau đấy cúi thấp mình xuống, hôn lên môi của tôi. Tôi cũng theo đó mà đưa hai tay vòng qua cổ, chân khẽ kiễng lên, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Trong nhau nụ hôn say đắm một hồi lâu, Đỉnh Nam rời khỏi môi của tôi, anh khẽ mỉm cười nhìn người phụ nữ của mình. "Tối nay anh ngủ cùng em được không?" "Được ạ." Nhận được cái gật đầu đồng ý của tôi, là Đỉnh Nam cúi người xuống bế tôi lên tay. Tôi bị hành động này của anh làm cho hoảng hốt, vội đưa tay ra ôm chặt lấy cổ của anh. "Thả em xuống đi, mau thả em xuống." "Không được, để anh bế hai mẹ con lên phòng." Cứ như vậy tôi ôm chặt lấy cổ Đỉnh Nam, rồi để cho anh bế mình lên phòng. Đặt tôi xuống giường xong, anh cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, rồi để tôi gối lên đầu lên tay của anh. Bàn tay của Đỉnh Nam còn lại của anh từ từ đưa đến đặt lên bụng của tôi, xoa nhẹ một vòng quanh bụng. Thấy anh an tĩnh, không có ý định gì, tôi lên tiếng: "Anh à." "Hả?" "Ngày hôm nay của anh thế nào? Mọi thứ đều ổn chứ?" "Không, hôm nay của anh trôi qua rất mệt mỏi." "Anh đi đâu? Làm gì? Có thể kể cho em nghe được không? Hồi tối em có chuyện với Trung thì tình cờ biết được là vụ tai nạn năm xưa. Chắc là anh đã đau khổ và tự trách mình nhiều lắm." Im lặng một lúc, chắc anh đang có những suy tư riêng của mình. Mất một lúc lâu sau, anh mới chịu mở lời: "Nay anh đã cầm theo một chai rượu cùng chút mồi nhậu ra mộ của người bạn ấy. Anh nói và tâm sự với cậu ấy rất nhiều. Anh khoe với cậu ấy mình đã gặp và yêu một người con gái rất xinh đẹp, còn báo với cậu ấy là mình đã lên chức bố. Anh có hỏi cậu ấy có thể uống cùng mình không thì không thấy cậu ấy trả lời, nên anh chỉ có thể uống một mình thôi." Không hiểu sao khi nghe anh nói ra những lời này, tôi lại âm thầm rơi nước mắt, lặng im nghe anh nói tiếp: "Lúc nhỏ, vì tính cách trầm và hơi dị của mình nên thành ra anh không có bạn mà chơi cùng, bị cô lập trong lớp luôn. Nhưng mà anh cũng chả quan tâm, bản thân lại thấy việc không có ai làm phiền mình hay chơi cùng mình là một niềm vui. Rồi đến một ngày, Vinh từ lớp khác chuyển sang và được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cạnh với anh. Thời điểm ấy anh ghét cậu ta lắm, bởi vì cậu ta nói quá nhiều, đã vậy lại còn hay bày trò nghịch ngợm ở trong lớp, khiến người khác cảm thấy phiền toái. Nhưng chính vì sự ồn ào ấy mà vô tình kéo anh ra khỏi thế giới riêng của mình lúc nào không hay. Bản thân bắt đầu nói chuyện với Vinh nhiều hơn, cười đùa với cậu ta nhiều hơn. Cứ như thế, hai đứa chơi thân với nhau như anh em cho đến mãi tận sau này. Anh và cậu ấy từng hứa sau này khi lập gia đình sẽ mua nhà gần nhau để tình bạn của hai đứa có thể kéo dài đến đời con cháu sau này. Chỉ tiếc là... tiếc là bây giờ tất cả không thể thực hiện được nữa rồi." Nghe tới đây, tôi hết kiềm chế nổi mà bật khóc tu tu, cái miệng thì mếu máo: "Em xin lỗi, em xin lỗi." Anh thấy tôi khóc nức nở quá thì liền sốt sắng kéo tôi ngồi dậy. Dưới ánh đèn ngủ, anh nhìn tôi lo lắng, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài xuống hai má. "Sao thế?" "Bởi vì em cảm thấy bản thân mình không giúp được gì cho anh cả, đã vậy lại còn luôn hờn dỗi, giận hờn anh suốt thời gian qua. Em đúng là chả ra làm sao cả." "Ngốc à, sao lại tự nói bản thân của mình như thế? Với anh, em và con luôn là điều quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng sau tất cả những gì mà người lấy đi của anh." Tôi ôm lấy Đỉnh Nam, tựa đầu lên ngực của anh, cảm nhận rõ tiếng nhịp tim mà cất lời: "Em yêu anh nhiều lắm." "Anh cũng yêu em, Thi Thi à. Sau này mà có bất cứ chuyện gì buồn cũng phải nói cho em biết đấy, đừng có âm thầm chịu đựng như vậy, em không thích điều đó đâu. Em có thể sẽ chẳng biết phải làm gì khiến anh vui trở lại, hay bớt cắn rứt lương tâm. Nhưng ít nhất khi anh buồn, em có thể ngồi cùng anh, chứ không phải là đang vui đùa bên một điều khác." "Ừ, anh biết rồi." Vậy là đêm đó, mặc cho ngoài kia bầu trời có sấm chớp sang kín, thì bên trong phòng tôi không có một chút lo sợ mà gối đầu lên tay của anh, chìm vào giấc ngủ say. Lâu lâu sẽ nấc lên một tiếng rất nhỏ, bởi vì hồi nãy cô kích động quá mà khóc hơi nhiều. Đình Nam nằm ở bên cạnh thì chưa có ngủ say, bàn tay của anh đưa nhẹ lên chạm vào má của tôi như muốn kiểm tra xem trên khuôn mặt ấy còn vương giọt nước mắt nào không. Sau đấy thì ôm chặt tôi hơn. Vậy là sau tất cả, sau những tổn thương mà cả hai phải chịu đựng, đã đến lúc dùng vị ngọt của tình yêu để bù đắp tất cả. Vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi là đến ngày dự sinh của tôi rồi đấy. Thời gian này thì Đình Nam chuyển hẳn qua nhà tôi ở để tiện chăm sóc cho tôi. Bố Đình Nam cũng đã hồi phục lại toàn bộ nhận thức, chỉ là việc đi lại vẫn khó khăn nên chủ yếu là ngồi xe lăn. Về phía Đình Dương, anh ta lĩnh án tù do hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cụ thể là anh ta cùng với nhóm bạn đã tự vẽ ra 40 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh miền Bắc, sau đó là tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hơn 2.000 người bị hại, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Sáng nay Đình Nam lên công ty vì có cuộc họp quan trọng. Bây giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng nên thành ra số lượng công việc cũng nhiều hơn trước, nhưng vẫn luôn đặt tôi và con là ưu tiên hàng đầu. Có những ngày tôi thèm ăn mấy cái món lạ ơi là lạ, thế mà anh vẫn xắn tay áo lên vào bếp tìm công thức nấu cho tôi ăn. Mẹ tôi có bảo để mẹ làm cho hoặc là giúp đỡ thì anh không chịu, cứ đòi tự mình nấu cơ. Việc buôn bán mấy tháng nay của tôi giao gần như toàn bộ cho nhân viên của mình làm, còn mình thì dành nhiều thời gian cho con hơn, chăm chỉ đọc sách và tìm hiểu tham khảo các cách nuôi dạy con cho hợp lý. Sáng nay tôi dậy khá muộn nên giờ là 9 giờ mới đang ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt Facebook xem có tin tức gì không. Đang lướt thấy màn hình điện thoại hiển thị một cuộc gọi lạ, tôi do dự một lúc thì quyết định ấn nghe. Alo, cho hỏi là ai gọi đến đấy ạ? Ta là bố của Đình Nam đây. Tôi có chút bất ngờ. Cháu chào bác ạ. Con có đang rảnh không? Dạ có ạ. Có việc gì không bác? Ta muốn gọi con qua nhà nói chuyện một lát, con không cảm thấy phiền chứ? Dạ không ạ. Ta sẽ bảo tài xế qua đón con. Con đợi một lát nha. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Không có gì, là người nhà với nhau cả, không cần phải khách sáo cảm ơn như thế. Dạ vâng ạ. 30 phút sau, tôi được tài xế của bố Đình Nam chở qua nhà anh. Lúc đi vào nhà, tôi có tình cờ gặp mẹ của Đình Dương. Tôi cúi đầu lễ phép chào bà ấy, còn bà ấy thì khẽ gật đầu bảo với tôi rằng: bác trai đang ở trong nhà đợi cháu đó, mau vào đi. Nói xong thì bà ấy bước thẳng về phía khu vườn trước mặt. Có lẽ là ra đó làm vườn thì phải, tại vì tôi thấy có đeo găng tay, cầm theo mấy cái dụng cụ làm vườn khác nữa. Bước vào bên trong phòng khách, tôi thấy ông Tân đang ngồi trên xe lăn, mắt đang hướng về phía tôi như ám chỉ một sự chờ đợi đã được chuẩn bị trước đó. Đến rồi đấy hả? Mau qua đây ngồi đi con. Dạ vâng. Tôi đi lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Tân. Ông nhìn tôi mỉm cười rồi đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu mà nói: ta nghe Đình Nam nói tuần nữa là con sinh rồi hả? Dạ vâng ạ. Không biết bác gọi cháu qua đây có việc gì không ạ? Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Chỉ là ta muốn cảm ơn con về quãng thời gian qua đã luôn ghé thăm, quan tâm, khích lệ tinh thần của ta để ta có thể mau chóng khỏi bệnh. Đồng thời ta cũng muốn gửi lời xin lỗi tới con về những gì mình đã làm. Hy vọng con có thể nhận lời xin lỗi của ta mà quên đi mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra với con. Tôi im lặng nhìn ông Tân một lúc rồi khẽ gật đầu lên tiếng. Đã từ lâu rồi, cháu không còn oán trách hay là giận gì bác đâu ạ. Nhưng mà cũng cảm ơn bác vì đã nói lời xin lỗi đến cháu. Ta vui rồi vì con nhận lời xin lỗi của ta. Đình Nam thằng bé ấy trông vậy thôi, nhưng mà bên trong nó nhiều vết thương lắm. Vì ta là một ông bố không tốt nên việc chữa lành vết thương cho nó chắc là phải để con làm rồi. Bác đừng nói thế. Cháu tin là việc bác tỉnh lại và khỏe mạnh như lúc này đây chính là niềm động viên an ủi lớn nhất với anh ấy, và còn cả sau này nữa. Với những gì bác đã trải qua thì chắc chắn sẽ đưa ra cho Đình Nam được những lời khuyên bổ ích. Ông Tân nghe tôi nói thì khẽ gật đầu, gương mặt tỏ vẻ hài lòng nhìn tôi. Giờ thì ta hiểu vì sao Đình Nam yêu con nhiều như thế. Con đúng là một cô gái rất lương thiện Thi Thi à. Hai đứa xem thế nào, đợi con sinh xong ổn định thì kết hôn nhé. Con cũng đừng làm khó con trai của bố quá, tội nó ra.

gây bất lợi cho mình, khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải là đều do Đình Dương hãm hại mình hay không. Và nếu tất cả đều do anh ta làm, thì việc bố bị ngã liệu có còn chỉ đơn giản là bị trượt chân hay không, hay là do anh ta hãm hại. Và nếu có ý định hãm hại thì chắc hẳn là bố phải biết điều gì quan trọng anh ta giấu kín. Thế nên sau khi được thả ra vì bản thân không có liên quan đến vụ việc lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, thì tôi bắt đầu tập trung điều tra Đình Dương nhiều hơn. Tôi phát hiện ra được anh ta từng lấy tiền của công ty đi cá độ và thua lỗ khá nhiều, nhưng không biết lý do gì số tiền ấy lại được đem trả lại rất nhanh, khiến tôi đặt điểm nghi vấn anh ta làm gì để có thể xoay tiền nhanh như vậy. Tôi dần đi sâu vào kiểm tra và biết được nguồn khách hàng anh ta sử dụng có lấy một phần từ nguồn khách hàng ở các dự án cũ bên tập đoàn của mình để thực hiện hành vi lừa đảo, nên tôi đã gửi đơn tố giác khiến cho anh ta bị bắt trước khi lừa thêm được rất nhiều người khác nữa. Chắc vì thế mà bọn đàn em của anh ta ghim hận mà gây ra vụ tai nạn hôm trước của tôi. Về phía Hoài Thương, theo tôi cảm nhận thì cô gái này không hề xấu, không phải là người quá thủ đoạn đâu, chỉ là bản tính hiếu thắng cao nên sẽ có sự nông nổi nhất thời trong hành động và dễ bị người khác lợi dụng. À, nhớ lại cái hôm mà em cùng chung đi khách sạn, tôi đã rất bực và ghen lắm ấy, vì không hiểu tại sao em lại hành động như vậy. Thế nhưng tôi nhận ra việc để em ở bên mình sẽ là điểm yếu khiến cho người khác nhắm vào hãm hại, nên thay vì cố tình tìm hiểu lý do, tôi đã chọn làm kẻ tổn thương để chấm dứt quan hệ với em. Cơ mà ngay sau đó là đi tìm Trung, suýt thì đấm thẳng vào mặt cho thằng em một đấm. Cơ mà may vẫn kiểm soát được. Trung có lẽ không biết lý do vì sao em làm như thế, nhưng là chắc thương cho đoạn tình cảm dang dở của tôi nên đã kể cho tôi nghe về những gì em ấy biết. Về việc bản thân giả vờ mất trí nhớ là vì tôi muốn nhân cơ hội này tìm ra người thực sự đứng sau hãm hại em mất con. Bởi tôi từng đem chuyện này trực tiếp hỏi bố, nhưng ông ấy khẳng định chắc nịch là không hề làm chuyện đó. Thế nên người duy nhất tôi có thể hoài nghi chỉ còn Thúy. Nghĩ lại cái ngày mà em mất con, lúc xuống sân bay, Thúy chính là người gọi tôi qua chơi với Mina, vì nói là Mina nhớ tôi. Trong khi đó, ý định từ đầu của tôi là xuống sân bay sẽ qua chỗ Thi Thi luôn. Tức là Thúy đã biết chuyện gì đó nên mới cố tình kéo dài thời gian để tôi trở về căn hộ của hai đứa muộn hơn dự kiến. Tình tiết này tôi cũng không nghĩ đến trước đó, nhưng vì sau tất cả những người hoài nghi đều không phải, nên người duy nhất nghi ngờ chỉ còn Thúy. Và đúng theo suy luận của tôi, Thúy có tình cảm với tôi từ lâu, còn tôi thì vô tư không để ý đến điều đó, do ngày xưa tình yêu của Thúy và Vinh cũng sâu đậm lắm. Tôi cũng chả rõ tình cảm của Thúy dành cho mình sâu đậm hay bi lụy tới mức nào mà lại đi cắt tay tự tử sau vụ tôi tìm đến cảnh cáo cô ta. Nếu Thi Thi có bị làm sao sau cú ngã ở cầu thang ở quán cà phê, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô ta ở cái đất này đâu. Cũng may là được cô em họ có phát hiện kịp thời mà đưa đi cấp cứu. Cũng nhờ đó mà tôi biết được chính cô em họ đó đã được chị mình thuê bỏ thuốc vào đồ uống của Thi Thi, khiến em bị mất con. Đúng là quá kinh khủng mà. Tôi đã định sẽ trả thù họ theo cách ghê tởm hơn, nhưng mà nghĩ lại thấy mình làm như vậy sẽ chỉ để lại nghiệp cho con cháu mà thôi. Bản thân tôi cắt đứt liên lạc với họ coi như là cách giải quyết êm đẹp nhất tôi có thể làm. Trở về thực tại, vừa hay cũng là lúc em tỉnh giấc nhìn tôi thắc mắc. Ủa, anh về khi nào thế? Tôi mỉm cười tiến đến thân bên trán của em một cái mà đáp lời. Được một lúc rồi, nhìn hai mẹ con ngủ ngon quá, anh không nỡ làm phiền. Em cười, đưa tay lên vòng qua cổ của tôi, kéo xuống chủ động hôn lên môi của tôi. Hồi sáng mẹ có gọi, bảo là anh mua lại căn hộ nhà đấy rồi, để mẹ em đứng tên đấy hả? Ừ, lý ra anh phải làm điều đó sớm hơn, mà bận quá nên sáng nay mới đi làm giấy tờ sang tên tặng mẹ vợ được. Chồng em đáng yêu thế nhỉ? Tất nhiên rồi, chồng em mà không đáng yêu thì còn ai đáng yêu vào đây nữa. Nhìn em hạnh phúc mà tôi cảm thấy vui lắm. Di An hiện tại đã gần 3 tháng tuổi, tôi cũng đề cập đến chuyện tổ chức đám cưới. Mẹ em còn đang kêu đem lấy lại vóc sáng đã, chứ bây giờ vẫn còn đang béo lắm. Đúng là phụ nữ các cô luôn biết hành hạ cái đàn ông của chúng tôi mà. Tôi nhìn đến Thi Thi chỉ chăm chú chơi với con mà ngó lơ mình, khiến tôi cảm thấy bức xúc ghê. Nên là đợi lúc em cho con ngủ xong, bản thân đi tắm, thì tôi bế con qua gửi cô giúp việc. Lúc chào tạm biệt con để trở về phòng, tôi có nói nhỏ với tiểu công chúa đang say giấc của mình rằng: cục cưng của bố ngủ ngon nha, chứ bố bị mẹ của con bỏ đói lâu quá rồi đấy.